Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, đệ 38 chương. Nửa giờ sau, Lâm Hy lại một lần lấy kỳ dị ánh mắt đánh giá La Lan, như vậy nhiều đồ ăn. Hắn liền ăn một chút, mặt khác tất cả đều vào nàng bụng. Kết quả, đối phương gần là lộ ra một cái thỏa mãn tươi cười. Lo lắng nàng sinh hoạt hàng ngày chính là như vậy. Nhịn không được nói, buổi tối ăn nhiều không tốt còn có, không phải phải làm minh tinh sao? Như vậy ăn, không lo lắng dáng người biến dạng sao? Không có việc gì, ta đêm nay có việc, không ngủ được, người mệt mỏi, liền đi lên nghỉ ngơi, vật tư phong phú thế giới. Thật là quá hạnh phúc, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn, bất quá. Thời gian thực gấp gáp. Nàng đến nắm chặt ăn uống no đủ sau, nên làm chính sự, không ngủ được đối thân thể cũng không tốt, Lâm Hy tuổi trẻ mặt đều nhăn thành. Bánh bao, trong mắt tất cả đều là không tán đồng, không quan trọng. Liền hôm nay buổi tối, từ ngày mai bắt đầu, liền đều là ngày lành, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Người mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi, Lâm Hy không nói gì. Đứng dậy thu thập bàn ăn, La Lan cùng hắn chào hỏi. Liền trực tiếp đi thư phòng, mở ra máy tính. Hiện thực nhìn một giờ gần trăm năm lịch sử phát triển cùng với thời sự tin tức. Lại một lần hoạt động ngón tay, ở trên bàn phím đánh lên. Đến ích với say xe cái này tật xấu. Nàng ván chưa thiết kế lại một lần bài thượng công dụng. Tuy rằng thế giới này so cái thứ nhất thế giới muốn phát đạt đến nhiều. Nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, nguồn năng lượng tầm quan trọng, càng là bị các quốc gia độ cao coi trọng, không sai, ở La Lan xem ra. Lại hùng hậu bối cảnh, cũng không có quốc gia duy trì tới quan trọng đáng tin cậy. Thời đại hòa bình, lại lợi hại gia tộc, cũng không thể cùng bộ máy quốc gia chống lại, nàng mục đích không phải ỷ thế hiếp người. Mà là cậy thế không bị người khinh, vứt bỏ bối cảnh. Chẳng sợ nàng một người đối thượng sáu cái nam chủ, cũng là không sợ, vì thế, hôm nay buổi tối, nàng đem ván chưa thiết kế đồ cùng nguyên lý thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà làm đánh dấu cùng với giải. Thế, cuối cùng, còn đen quốc gia tối cao viện nghiên cứu máy tính, đem tư liệu gửi đi qua đi, phụ thượng chính mình thân phận giấy chứng nhận còn có gia đình địa chỉ thu phục duỗi cái lười eo. Mới 5 giờ nhiều. Còn có thể ngủ một giấc, Lâm Hy cho rằng hắn đêm nay sẽ ngủ không được. Kết quả, ngã vào trên giường, không phiên hai hạ, liền tiến vào mộng đẹp. Đây là từ tiến vào cái kia ngành sản xuất về sau. Liền chưa từng có quá ngủ ngon miên, tỉnh lại thời điểm. Thiên đã đại lượng, nghĩ ngủ trước tính toán. Vội vàng đứng dậy, qua loa mà rửa mặt một chút. Liền cầm tiền bao cùng với một chương kỹ càng tỉ mỉ mua sắm đơn ra cửa, bên kia có binh lính lấy. Thường bắt tay nghiên cứu viên, hơn 50 tuổi Lưu Quốc Đống, Lưu giáo thụ ăn cơm sáng, mới vừa tiến vào chính mình văn phòng, liền phát hiện không thích hợp, hắn ngày hôm qua trước khi rời đi, rõ ràng là tắt đi máy tính, hiện giờ màn hình như thế nào là sáng lên, lại để sát vào vừa thấy, lập tức liền ý thức được. Bị đen, trong lòng có chút hoảng, hắn trong máy tính chính là có rất nhiều văn kiện bí mật còn có. Thật nhiều hạng mục quan trọng tư liệu, vội vàng xem xét, điểm đánh, quả nhiên mở không ra tâm trầm xuống, màn hình thượng lại đột nhiên xuất hiện một văn kiện. Hắn bất động, cũng sẽ tự động mở ra thiết kế đồ. Mới nhìn vài lần, liền hấp dẫn, quá kỹ càng tỉ mỉ, chẳng sợ có không rõ. Đều làm thập phần tường tận đánh dấu, một bên xem, một bên ở trong lòng tính tính khả thi, đến cuối cùng, hói đầu Lưu giáo thụ hô hấp ở tăng thêm, sắc mặt càng là hồng thành lão quả táo, gọi điện thoại gọi người tay đều đang run rẩy. Lâm Hy mua đủ đồ vật trở về. Biệt thự như cũ thực an tĩnh, còn ngủ tiếp nghĩ nghĩ. Không có quấy rầy, an tĩnh mà thu thập đồ vật, tới rồi 11 giờ. Đi lầu 2 nhìn thoáng qua La Lan phòng, xuống lầu, tính, chờ làm tốt cơm trưa lại kêu nàng đi, làm tốt cơm. Đang chuẩn bị đi gọi người, chuông cửa vang lên, đi tới cửa. Nhìn trên màn hình biểu hiện thật nhiều người, ấn xuống cho chuyện kiện. Người hảo, tìm ai? Xin hỏi Tần Lan đồng chí là ở nơi này sao? Là tìm Tần Lan. Lâm Hy tạm dừng một chút. Các ngươi chờ một lát một chút. Ta đi kêu nàng, nói xong. Lạch cạch mà chạy đi lên. Gõ cửa Tần Lan. Ngươi tỉnh không có. Có người tìm ngươi, nghe được lời này. La Lan trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Tốc độ còn rất nhanh. Một bên thu thập chính mình. Một bên đối với cửa Lâm Hy nói. Ngươi mở cửa làm cho bọn họ tiến vào. Ta lập tức liền xuống dưới, nga, Lâm Hy gật đầu. Nghĩ đối phương nghe không thấy. Lại bổ sung một câu. Vậy ngươi nhanh lên a. La Lan trực tiếp chồng lên một thân hưu nhàn phục. Rửa mặt qua đi, đem tóc cột vào cái ót. Đối với gương chiếu chiếu. Không có gì không ổn. Liền ra phòng đi xuống, phía dưới Lâm Hy rất là khẩn trương, tiến vào một đám người. Có 5 cái tuổi khá lớn người già và trung niên ngồi ở trên sofa. Mặt khác 5 cái tuổi trẻ nam tử lại là thẳng tắp mà lấy bảo hộ tư thái đứng ở bọn họ chung quanh. Chẳng sợ ngồi ở chính giữa nhất lão nhân thập phần hòa ái mà nói với hắn. Tiểu huynh đệ, không cần khẩn trương, chúng ta không phải người xấu, hắn vẫn là nhịn không được. Sẽ thực hoảng loạn nghe được La Lan bước chân, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Trực tiếp liền nhìn qua đi cứu tinh a, này giống như là rất lớn nhân vật hắn là thật sự chiêu đãi không được thấy La Lan. Ngồi 5 người đồng thời đứng dậy, cầm đầu đi rồi 2 bước, người chính là Tần Lan đồng chí đi. Lại là như vậy xưng hô, nếu là người thường nói như vậy. Người khác chỉ biết nghĩ nhiều, hoặc là nói người này quá lão thổ, nhưng ở tên mặt sau hơn nữa, đồng chí, 2 chữ. Còn có mặt khác một loại người, đó chính là chính phủ quan viên, ta là, La Lan cười nói. Các ngươi thu được ta thiết kế. Đúng vậy, ngươi tới gật đầu, cùng La Lan bắt tay sau, liền bắt đầu tự giới thiệu. Kia thân phận, nghe được Lâm Hy 2 chân đều ở nhũn ra, đoàn người lại lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Lâm Hy cấp La Lan đổ một chén nước, liền trực tiếp đi phòng bếp. La Lan mở miệng chính là xin lỗi. Ta thực xin lỗi, bởi vì tình huống khẩn cấp, ta mới có thể lấy như vậy phương thức, đem tư liệu cho các ngươi phát qua đi. Bất quá, ta bảo đảm, này tuyệt đối là cuối cùng một lần, Tần Lan đồng chí nhân phẩm ta còn là tin tưởng, so lưu giáo. Thụ càng cao một bậc lão nhân, cười tủm tỉm mà nói. Ở tới phía trước, bọn họ đã đem La Lan từ sinh ra đến bây giờ phát sinh sự tình tra xét cái đế hướng lên trời. Sau đó, nhịn không được thổn thức như vậy ưu tú đồng chí. Thế nhưng bởi vì gia đình nguyên nhân, mà thay đổi chí hướng, thật sự là đáng tiếc thật sự, bất quá, vẫn là muốn hỏi một câu Tần Lan đồng chí, ta lấy viện nghiên cứu viện trưởng thân phận, hoan nghênh ngươi gia nhập nghiên cứu viên. Không biết người ý tứ. Thực xin lỗi, La Lan lắc đầu, bị cự tuyệt. Trần viện trưởng, cũng chính là vừa rồi cười tủm tỉm lão nhân cũng không thất vọng. Lý giải, ai có chí nấy, bất quá, ta còn là hy vọng. Ngươi ở nhàn rỗi rất nhiều, có thể nhiều làm nghiên cứu. Đây mới là lợi quốc lợi dân đại sự ta sẽ, La Lan gật đầu. Ngài yên tâm ơ siêu, ngươi nghiên cứu. Ta cẩn thận mà xem qua, nếu thật sự thực nghiệm thành công, đó là có thể dùng cho rất nhiều ngành sản xuất, nói là một hồi nguồn năng lượng thượng đại cải cách đều không quá, Trần viện trưởng cười nói. Đến lúc đó, Tần Lan đồng chí chính là lớn nhất công thần, quốc gia là sẽ không bạc đãi công thần, lời này nói được sáng sủa, một ngày thời gian. Nếu là nhân thủ cũng đủ. Ta có thể bảo đảm thực nghiệm thành công, La Lan nghiêm túc mà nói, hảo Trần viện trưởng trong. Lòng tuy rằng có chút hoài nghi, bất quá lại cảm thấy bình thường. Người trẻ tuổi sao, chỉ vì cái trước mắt một ít, có thể lý giải, yêu cầu người nào, chúng ta toàn lực phối hợp chiều hôm nay. La Lan vào viện nghiên cứu, nói một ngày, trên thực tế là phi thường bảo thủ thực nghiệm trong quá trình. Nàng còn giải đáp không ít nghiên cứu viên ở nghiên cứu trong quá trình gặp được kỹ thuật vấn. Để Trần viện trưởng ở một bên cảm thán, này nữ đồng chí lợi hại đến có chút không thể tưởng tượng, theo sau lại nghĩ nàng từ nhỏ đến lớn đạt. được các loại giải thưởng. Rốt cuộc là tìm được rồi một cái còn tính hợp lý do. Bất quá, cho dù là tìm không thấy, cũng không có gì, rốt cuộc hắn nhất rõ ràng. Nếu là thực nghiệm thành công, liền ý nghĩa quốc gia quốc lực rất có khả năng sẽ bởi vậy nâng cao một bước, cần là cái dạng này. Cống hiến, liền đủ để thuyết minh bất luận cái gì vấn đề, mới như vậy nghĩ. Không đến một giờ, liền có người nói, nghiên cứu thành công, nhanh như vậy, Tần Lan đồng chí thật sự không phải ở khoác lác, rời đi. Trước Trần viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc mà nói cho nàng. Người thiết kế hiện tại đã thuộc về quốc gia tối cao cơ mật. Vì an toàn của ngươi suy xét, chúng ta đến phái ra chuyên môn bảo vệ nhân viên. Hy vọng ngươi có thể lý giải, La Lan gật đầu. Đến nỗi bảo mật, vấn đề này, sẽ không suy xét La Lan. Đây là nàng phát minh đồ vật, nàng nếu là sẽ để lộ bí mật, liền sẽ không đem thiết kế đồ giao cho bọn họ viện nghiên cứu, Tần Lan đồng chí. Thật không suy xét tới chúng ta viện nghiên cứu công tác. La Lan nghĩ nghĩ, như vậy, 40 tuổi trước kia, ta đi đương minh tinh. 40 tuổi về sau, nếu là các ngươi còn cần ta, ta liền tới, này cũng đúng. Bất quá, Tần Lan đồng chí, ta nghe trong nhà người ta nói quá, giới giải trí rất nhiều minh tinh, đều di dân sửa lại quốc tịch khác minh tinh hắn mặc kệ. Nếu là La Lan có như vậy khuynh hướng, đó là tuyệt đối không thể, thỉnh ngài yên tâm. Điểm này, ta hiện tại liền có thể bảo đảm. Vĩnh không thay đổi quốc tịch, La Lan lời này nói được thập phần khẳng định cùng dùng sức lời này. Trần viện trưởng rất là vừa lòng, theo sau cười tủm tỉm mà mở miệng, mặc kệ như thế nào, người cũng coi như là nửa cái viện nghiên cứu người, có cái gì yêu cầu, có thể cứ việc đề, nghĩ đến Tần Lan đồng chí gần nhất trải qua. Nếu là có thể, hắn thật sự thực không muốn nàng tiến vào cái kia vòng, cảm ơn lãnh đạo, La Lan cười nói. Không dối gạt ngài nói, có thể vì quốc gia làm cống hiến ta thực vui vẻ. Nhưng ta kỳ thật cũng có chính mình tư tâm, nếu chuyện của ta ngài đều biết. Như vậy, ta có hai việc tưởng thỉnh ngài hỗ trợ, cứ việc nói, Trần viện trưởng liền thích nói như vậy lời. Nói thẳng thắn lại thông minh hiểu chuyện người trẻ tuổi, đệ nhất kiện. Chính là về Lâm Hy, khách sạn ký lục ta tuy rằng hủy diệt, nhưng bọn họ hội sở bên kia, ta cảm thấy hẳn là không phải có tiền là có thể đủ giải quyết. Cho nên, tưởng phiền toái ngài, hắn còn nhỏ, vẫn là đi trường học đọc sách tương đối hảo, yên tâm siêu, đừng nhìn Trần viện trưởng đứng ở. Trong đám người liền cùng bình thường lão nhân không có gì khác biệt. Nhưng việc này đối với hắn tới nói. Chính là một câu sự tình, còn có, ngài cũng biết, muốn hỗn giới giải trí, không có bối cảnh sẽ hỗn thật sự gian nan, ngài cũng nói, ta xem như nửa cái viện nghiên cứu người, tổng không thể nhìn ta bị khi dễ đi, ta có thể bảo đảm, tuyệt đối không khi dễ người khác, La Lan chịu Trần viện trưởng biểu tình ảnh hưởng. Cũng lộ ra cười tủm tỉm bộ dáng, là cái này lý thế hệ trước đều coi trọng dĩ hòa vi quý. Nhưng cũng không đại biểu bọn họ chính là sợ sự, giống nhau đều kiên trì ngươi không chọc ta, ta cũng không chọc ngươi, ngươi nếu là khi dễ ta, ta đây cũng không phải bùn niết yên tâm, nếu liền này hai việc, ta nhất định cho ngươi làm tốt tuy rằng trong lòng cảm thấy Tần Lan yêu cầu thật không tính cao. Nhưng Trần viện trưởng cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Không chỉ có như thế, nói xong còn bổ sung một câu. Bất quá, người muốn bảo trì điện thoại vẫn luôn thông suốt, nửa cái viện nghiên cứu người cũng không phải như vậy dễ làm. Người gặp thời thỉnh thoảng lại hỗ trợ giải quyết một chút chúng ta bên này gặp gỡ kỹ thuật nan. Đề, hảo thấy La Lan gật đầu, Trần viện trưởng rất là vừa lòng, làm trong viện bảo vệ nhân viên đưa La Lan rời đi. Đến nỗi bên người bảo hộ nhân viên an bài, hắn còn phải ngẫm lại không đến một giờ. Giới giải trí nhân phẩm cùng tài năng bài đắc thượng hào đạo diễn vô luận là ở quốc nội vẫn là nước. Ngoài đều nhận được điện thoại, làm cho bọn họ ngày mai 9 giờ đến thủ đô Quảng Điện Cục mở họp. Hơn nữa yêu cầu bọn họ không được đem việc này tiết lộ cấp bất luận kẻ nào. Nói chuyện thái độ chi cường ngạnh, làm này đó đạo diễn nhóm đều là sửng sốt, cho nên vội đính vé máy bay, trong lòng nghĩ, nhất định là đã xảy ra cái gì đại sự tình, này đó đạo diễn chung. Liền bao gồm kế tiếp La Lan muốn vào đoàn phim, chuẩn bị quay chụp Sở Hán Truyền Kỳ Ngô đạo diễn, ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ nhiều. Này đó đạo diễn liền tới đến Quảng Điện Cục, tiến vào phòng họp sau, bọn họ liền hòa lãnh đạo nói chuyện, muốn hỏi thăm một chút ngày thường cùng bọn họ giao hảo lãnh đạo nhóm. Lại là ngậm miệng không nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc, trên thực tế là bọn họ cũng không biết, hoàn toàn là nhận được mặt trên mệnh lệnh lại làm việc, thật ra đại sự còn kém một phút đến 9 giờ. Thời điểm, phòng họp đại môn bị mở ra, đi vào tới hai cái khí thế bất phàm lãnh đạo, bọn họ tự mở ra môn thấy, bên ngoài đứng chính là hai cái ghim súng binh lính, này trận trượng. Có chút dọa người, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.